Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1276 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Ngọc Thanh Studio. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ luyện điên phong, chương 5897. Một trận chiến này đối với mặt tộc mà nói là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Vô luận kết quả trận chiến này ra sao, kết cục chờ đợi mặt tộc tại Bất Hội Quan chỉ có một, là bị đuổi tận giết tuyệt. Duy nhất bọn hắn có thể làm là dùng khả năng lớn nhất gạt bỏ lực lượng của mặt tộc. Nếu việc này thành, nhân tộc sẽ mất đi năng lực viễn chinh sơ thiên đại cấm. Nếu không thành, cũng có thể suy yếu thực lực nhân tộc. Cho nên, vô luận có nguyện ý hay không, dưới đại thế như này, mặt tộc chỉ có thể buông tay, đánh cược một lần. Căn cứ vào thế cục dưới mắt, mặt tộc có cơ hội trọng thương đại quân nhân tộc. Hai lần trước, hai tôn phân thân chí tôn án binh bất động, lần sau nhân tộc xâm phạm. Chỉ sợ nghĩ không ra phân thân chí tôn sẽ tham gia chiến sự. Đến khi đó chỉ cần thời cơ thích hợp để chí tôn phân thân xuất thủ, liền có thể khiến cho đại quân nhân tộc tiếp nhận một lần đả kích to lớn. Mặc dù hai tôn cự thần linh sẽ rất nhanh giết tới, nhưng đó là chuyện sau đó. Huống chi, về hai tôn cự thần linh này, Manaya cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn có nắm chắc ngăn cản hai tôn cự thần linh trong chốc lát. Chỉ cần một lát thôi, phân thân chí tôn có thể mang đến tổn thất khó có thể tưởng cho đại quân nhân tộc. Trong đại điện chỉ có Ngụy Vương chủ hỏi một vấn đề được giải đáp, các Ngụy Vương chủ khác không còn câu hỏi nào. Phân thân chí tôn đều xuất thủ, đại chiến tiếp theo nhất định là một trận chiến cuối cùng của mặt tộc Bất Hồi Quan. Manaya lại mở miệng nói, lần đại chiến tiếp theo có lẽ vẫn là 2 năm. Quyết chiến sắp đến, Mặt Úc Đại Nhân và Á La đều có thương tích, chiến sự bất lợi. Để đảm bảo cho chiến sự có thể thuận lợi tiến hành, hai người bọn hắn cần mau chóng chữa thương. Nói tới đây, ánh mắt đảo qua chúng Ngụy Vương chủ. Cho nên, cần mượn lực từ các người. Có ai nguyện ý dâng lên hết thảy vì chí tôn hay không? Vô luận là Mặt Úc hay Á La, thương thế đều nặng nề. Thương tích bậc này muốn hoàn toàn khôi phục, không ngủ say trong mặt xào trên 100 năm là căn bản không thể nào hồi phục. Nhưng hiện giờ lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, cho nên nhất định phải dùng những phương pháp khác. Năm đó bên trong càn khôn lô, Manaya bị Dung Khai đập cho gần chết. Mùng khuyết xả thân thi triển dung quy chi thuật trực tiếp với Manaya, dung nhập toàn bộ lực lượng vào thể nội Manaya, giúp cho Manaya có chỗ khôi phục, thành công trốn thoát. Đây là bí thuật mà chỉ có các Ngụy Vương chủ và các tiên thiên bực chủ mới có thể thi triển. Bởi vì bản thân bọn hắn chính là được dung quy chi thuật đản sinh ra, cho nên bọn hắn có thể thi triển dung quy chi thuật, đem lực lượng của bản thân rót vào trong cơ thể cường giả mặt tộc khác, trợ giúp cho người đó chữa thương. Đổi lại lúc bình thường, mặt tộc sẽ không nỡ hy sinh Ngụy Vương chủ, nhưng thời kỳ dưới mắt cũng không tránh khỏi phải làm điều này. Một vương chủ trạng thái hoàn hảo đương nhiên có thể phát huy tốt hơn là Ngụy Vương chủ. Sau khi Manaya hỏi xong, bên dưới không một ai lên tiếng. Cũng nằm trong dự liệu, dù sao không phải mỗi Ngụy Vương chủ đều có phách lực như Mông Khuyết, mà lại sợ dĩ lúc kia Mông Khuyết sẽ giúp đỡ Manaya là tự biết hẳn phải chết, cố ý trước khi chết tận cố gắng. Tuy sớm đã biết trước, nhưng Manaya vẫn vẻ mặt không vui, hừ lạnh nói. Xem ra các người không còn trung tâm đối với chí tôn. Nếu như vậy, vậy thì để ta lựa chọn. Hắn đã có chuẩn bị, chỉ điểm ra hai Ngụy Vương chủ thương thế thảm trọng đi ra. Hai Ngụy Vương chủ bị chỉ điểm, tâm tình bi thương, nhưng mà không dám phản kháng. Bọn hắn cũng biết đây là bởi vì mình thương tích nặng nề, tham dự trận đại chiến tiếp theo cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, cho nên mới là kẻ đen đuổi. Sau khi điểm ra hai Ngụy Vương chủ kia, Manaya mất hết cả hứng rồi phất phất tay. Tất cả, lùi xuống, chuẩn bị chiến đấu đi. Chúng ngụy vương chủ nhào nhào hành lễ cáo lui. Ngay vào lúc này, chợt có một cổ lực lượng lạ kỳ từ nơi nào đó truyền đến, cấp tốc bao phủ toàn bộ đại điện. Chớp mắt sau, trong đầu tất cả đều không tự chủ hiện ra một chiếu ảnh. Trong chiếu ảnh kia, bóng ma cực lớn ẩn nấp tại trong hư không. Chỗ lỗ hổng to lớn, đại lượng mặt tộc chen chúc mà ra. Những mặt tộc này rất nhanh chia làm hai bộ phận. Một bộ phận lao vào sâu trong hư không, một bộ phận khác lưu thủ lại, bắt đầu ấp vương cấp mặt xào. Tiên thiên vực chủ chỗ nào cũng có. Các ngụy vương chủ đang muốn cáo lui, đều giật mình. Ba vương chủ cũng choáng váng, sắc mặt mỗi vị bắt đầu biến ảo chập chờn. Rất nhanh, bọn hắn kịp thời phản ứng. Đây rõ ràng là không gian bên ngoài sơ thiên đại cấm. Bóng ma khổng lồ ẩn nấp trong hư không, là mặt, bị sơ thiên đại cấm phong trấn. Lỗ hổng kia là sơ hở của sơ thiên đại cấm. Mà bọn hắn có thể thấy những thứ này rõ ràng là xuất từ cự thần linh. Cự thần linh màu mực là phân thân của Chí Tôn. Bất hồi quan cách sơ thiên đại cấm rất xa, nhưng cũng khó mà chặt đứt liên hệ. Cho nên sơ thiên đại cấm xảy ra chuyện gì, phân thân đều có thể rất nhanh phát giác. Tiếp theo, truyền tình cảnh cho chúng cường giả mặt tộc xem. Chứng kiến mặt tộc bên ngoài đại cấm. Trong đại điện, ba vị vương chủ cùng đông đảo ngụy vương chủ dần dần trở nên phấn chấn, mừng rỡ. Chốc lát, bên tai vang lên tiếng. Bản tôn sắp thức tỉnh. Theo thanh âm này vang lên, đồng thời hình ảnh trong đầu dần dần mờ đi rồi biến mất. Trong đại điện, các ngụy vương chủ còn duy trì tư thái hành lễ. Mặt Úc cũng ngồi thẳng người, vẻ mặt á la cuồng hỉ không thể ức chế. Manaya rung lên, hồi lâu sau mới cất tiếng cười to. Tiếng cười kia tràn đầy vui sướng, đúng là tuyệt cảnh phùng sinh. Vốn định triển khai quyết chiến tiến công nhân tộc, dùng hết khả lực của bất hồi quan, cũng phải đánh cho nhân tộc tàn phế. Nhưng bây giờ tự hồ không cần phải gấp gáp như vậy. Hơn nữa từ thế cục dưới mắt, dưới thế công hung mãnh của đại quân nhân tộc, bất hồi quan thập tử vô sinh cũng đã có một đường sinh cơ. Chỉ cần bất hồi quan có thể kiên trì hơn 10-20 năm, đợi cho tộc nhân sơ thiên đại cấm đến đây trợ giúp, hình thành thế tiền hậu giáp kích, tới khi đó nói không chừng có thể thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, chiến bại cũng không có vấn đề gì. Phần thân Chí Tôn đã nói, bản tôn sắp thức tỉnh. Chí Tôn một khi thức tỉnh, nhân tộc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chu thiên này rốt cuộc chính là chu thiên của mặt tộc, mặt sẽ vĩnh hằng. Đại nhân, Manaya quay đầu nhìn về mặt Úc. Mặt Úc sắc mặt vui mừng, có chút gật đầu. Xem ra chúng ta cần phải sửa đổi sách lược. Đạt được tin tức từ phân thân Chí Tôn truyền đến, kế hoạch vốn có nhất định phải sửa đổi. Có thể nói, từ khi mặt tộc co rút binh lực cho tới nay, đây là tin tức tốt nhất mà bọn hắn nghe được. Trong số cường giả mặt tộc tại đây, chỉ có hai vị trước đó bị Manaya điểm trúng là không thấy sắc mặt vui mừng. Bởi vì vô luận thế cục biến hóa ra sao, bọn hắn đã bị chỉ điểm, thủy chung là phải kính dâng bản thân cho hai vị vương chủ chữa thương, miễn làm hỏng chiến cơ đại chiến tiếp theo. Không thể không nói đây đúng là bi kịch. Thời gian trôi qua 2 năm sau, đại quân nhân tộc quả nhiên phát khởi lần công kích thứ 3. Như 2 lần trước, chiến thuật càn khôn trùng kích mở đường, tạo áp lực cho phòng tuyến mặt tộc, sau đó đại quân mới thừa cơ xông lên. Có điều tác dụng của chiến thuật càn khôn trùng kích lần này đưa đến so với 2 lần trước thì cực kỳ nhỏ bé. Lần đầu tiên là đánh cho mặt tộc không kịp trở tay, lần thứ 2 là Mễ Kinh Luân mưu lược có phương pháp. Sau khi ăn phải 2 lần thua thiệt, mặt tộc sao không có phòng bị. Kể từ đó, mặc kệ nhân tộc làm thế nào, mặt tộc cũng đều có kế sách ứng đối. Chiến thuật càn khôn trùng kích không thể đưa đến tác dụng quá lớn, vậy thì đại quân hai tộc trực tiếp va chạm, đại quân hai tộc liều giết. Cũng may, sau khi chiến sự lần trước, mỗi một tướng sĩ đều luyện hóa tiểu thạch tộc, ít thì 2-3 tôn, nhiều thì mấy chục tôn. Mỗi thánh linh sở hữu thái dương thái âm ký thì có tận mấy vạn tiểu thạch tộc. Kể từ đó, áp lực mà đại quân mặt tộc phải chịu đựng tăng lên khá nhiều. Còn Dương Khai, sau khi tu hành, cũng xông vào vực môn tham dự chiến sự. Lần này mặt tộc không tận lực ngăn cản hắn, chỉ có Á La mang theo một đám Ngụy Vương chủ phụ trách kiềm chế Dung Khai, không cho hắn có cơ hội phá hư vương cấp Mặc Sào. Dung Khai liếc mắt nhìn ra phòng tuyến của Mặc tộc lại một lần nữa co rút. So với lần thứ nhất, phòng tuyến Mặc tộc đã rút lại một nửa. Nhân tộc tuy được Tiểu Thạch tộc tương trợ, nhưng lần này muốn lấy được chiến quả huy hoàng như hai lần trước thì không dễ dàng. Trên chiến trường cao tầng, đối thủ của Mặc Úc đổi thành Ngụy Quân Dương. Hai trận đại chiến trước, thương thế của Hàng Sơn không có nhẹ. Thời gian 2 năm căn bản không thể nào khỏi hẳn, cho nên chỉ có thể để Ngụy Quân Dương đi thay. Dương Khai thấy Mặc Úc khá sung mãnh, cảm thấy rất là kỳ quái. Lần trước hắn rõ ràng trọng thương, lấy tốc độ chữa thương của Mặc tộc, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã khỏi hẳn. Mà Á La cũng là như thế. Dương Khai không khỏi hồi tưởng lại thời điểm trong Càn Khôn Lô đối chiến cùng Manaya, có một chút suy đoán. Chương 5898. Nhìn chung, toàn bộ chiến trường, Mặc tộc phát huy thế thủ đến cực hạn, dù cho nhân tộc tấn công hung mãnh ra sao, vẫn cứ một mực phòng thủ. Hai lần trước, sau khi phòng thủ còn muốn tìm cơ hội chủ động xuất kích, Dương Khai cảm thấy một tia dị dạng. Quả thật, làm vậy hoàn toàn gạt bỏ ý đồ tiến công. Tất cả lực lượng phòng thủ có thể giảm bớt tổn thất. Nhưng Mặc tộc lại không phải là kẻ ngu. Làm như vậy chỉ là kéo dài hơi tàn, bởi làm vậy, đại quân nhân tộc cần gánh chịu phong hiểm càng ít. Một trận đại chiến xuống tới, chiến tổn mà Mặc tộc đã phải chịu đựng, có thể không quá lớn, nhưng mà nhân tộc lại càng ít hơn. Từ thế này còn không bằng đại chiến hai lần trước. Sau phòng thủ thì phản kích, nhân tộc còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Dù sao, nhân tộc không muốn tổn hại quá lớn, bất lợi cho kế hoạch viễn chinh. Manaya là hạng người khôn khéo, làm sao lại vận dụng chiến thuật ngu xuẩn này? Dương Khai rất không hiểu. Bất quá không có công phu để suy nghĩ nhiều, Á La đã dẫn theo hơn 10 Ngụy Vương chủ xông tới. Mặc dù lần trước Dương Khai mượn nhờ thủ đoạn Tiểu Thạch tộc, các cường giả Mặc tộc vây công hắn bị ăn thiệt thòi lớn, mấy Ngụy Vương chủ bị chém giết ngay tại chỗ, nhưng thủ đoạn khi này không phải là không có cách nào phòng bị. Lần trước là Mặc tộc bị đánh bất ngờ, không ai nghĩ ra Dương Khai có trong tay nhiều Tiểu Thạch tộc đến như thế. Lần này có phòng bị, đương nhiên sẽ không để cho Dương Khai tùy tiện đắc thủ. Dương Khai cùng những cường giả Mặc tộc này triển đấu một phen, vẫn chỉ thể hiện ra tiêu chuẩn mà một tân tấn cửu phẩm nên có. Từ đầu tới cuối không thể tìm được cơ hội đột phá, hết cách chỉ có thể giết ra ngoài. Lúc về phía Thuần Dương Quan, từng có kinh nghiệm trước đây, Mặc tộc sớm đạt được một chút chỉ thị, cho nên không có Mặc tộc ngăn cản, thậm chí lúc hắn tới gần còn chủ động tránh đường, tránh họa sát thân. Dương Khai càng nghi hoặc, thuận lợi đến Thuần Dương Quan, Mễ Kinh Luân giao không gian giới chỉ cho Dương Khai, không nhìn được mà hỏi. Nhiều vật tư như vậy, người sử dụng hết rồi sao? Lần trước vật tư giao cho Dương Khai mặc dù không quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Dù sao cũng là gần 300 vạn tướng sĩ hợp lực khai thác, chỉ một người sử dụng, coi như một cửu phẩm khai thiên không gián đoạn tu hành luyện hóa, cũng có thể dùng trên 100 năm. Loại số lượng vật tư kia đã đủ cho đại quân nhân tộc đánh nhau một trận. Ta dùng nhanh. Dương Khai thuận miệng tiếp một câu, dò xét không gian giới chỉ, phát hiện vật tư lần này nhiều hơn lần trước, vì vậy rất hài lòng, cẩn thận cất kỹ. Mà nghe hắn trả lời như vậy, Mễ Kinh Luân chấn động. Lượng vật tư đủ cho một cửu phẩm tu luyện 100 năm, khi đến tay Dương Khai 2 năm thì hết sạch. Dưới thế cục bây giờ, không có khả năng lãng phí vô duyên vô cớ. Nói cách khác, Dương Khai thật sự đã luyện hóa nhiều vật tư. Hắn rất muốn biết Dương Khai tu hành như nào, có điều không hỏi ra. Dương Khai có thể điên cuồng tiêu hao vật tư là chuyện tốt đối với nhân tộc, có ý nghĩa thực lực của hắn vậy là đang điên cuồng tăng lên. Mặc tộc đã cải biến sách lược, người thấy thế nào? Mễ Kinh Luân đổi chủ đề. Là giải dụ cầu sinh ư? Dương Khai thuận miệng trả lời một câu. Mễ Kinh Luân lắc đầu. Manaya khôn khéo, không phải không biết làm như vậy là trị ngọn chứ không trị gốc. Mặc tộc ứng đối như vậy sẽ chỉ làm tăng thời gian nhân tộc thu phục Bất Hồi Quan. Vốn chỉ cần 5 lần đại chiến liền có cơ hội thu phục Bất Hồi Quan. Nhưng bây giờ có lẽ cần 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Nhưng nhân tộc cần trả ra đại giới nhỏ hơn một chút. trong chiến tranh này thời gian tốn hao cùng đại giới cần phải bỏ ra là đối lập. Thời gian càng dài, đại giới lại càng nhỏ, nhất là dưới mắt Mặc tộc, chuyên chú phòng thủ, uy hiếp đối với nhân tộc liền giảm đi. Mặc tộc nếu như muốn giải dụ cầu sinh cũng không nên dùng sách lược này, mà là không tiếc bất cứ giá nào đối công cùng với nhân tộc. Kể từ đó có lẽ sau 2-3 lần chiến dịch liền có thể phân ra thắng bại. Đương nhiên coi như không cần quyết sách lược, dù vừa thủ vừa công như trước đây cũng không sao. Dương Khai nhìn ra điểm này, Bể Kinh Luân tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Vậy thì chỉ có một khả năng. Dương Khai ngữ khí chắc chắn. Khả năng gì? Bể Kinh Luân hỏi. Dương Khai cười đáp. Sư huynh đã có suy đoán, cần gì phải hỏi ta? Bể Kinh Luân khoát tay. Người nói xem, ta muốn biết suy nghĩ của chúng ta có giống nhau hay không. Dương Khai gật đầu nói. Kéo dài thời gian. Bể Kinh Luân trở nên ngưng trọng. Xem ra là nghĩ như nhau. Hắn cảm thấy Mặc tộc đang trì hoãn thời gian. Đơn thuần kéo dài thời gian là không có bất kỳ ý nghĩ nào. Đó là kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu Mặc tộc có mưu đồ khác, vậy thì cần phải cảnh giác. Hư không vệ tiến triển như nào rồi? Dương Khai hỏi. Đã đi được một nửa lộ trình. Không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nói bọn hắn bảo trì cảnh giác. Dương Khai nói. Bể Kinh Luân hơi biến sắc. Sư đệ có ý lạ. Sơ thiên đại cấm. Hy vọng không phải như ta nghĩ. Nhưng Mặc tộc làm như vậy không thể không khiến cho ta suy nghĩ nhiều hơn. Dương Khai quay đầu nhìn về sâu trong hư không, thần sắc lo lắng. Chính như hắn nói, Mặc tộc lần này cải biến sách lược để cho người ta không thể không liên tưởng đến vài thứ. Mặc tộc kéo dài thời gian không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu là có viện quân đến trợ giúp thì có thể hiểu. Viện quân sao? Viện quân Mặc tộc chỉ có một nơi, Sơ Thiên Đại Cấm. Chẳng lẽ Sơ Thiên Đại Cấm xảy ra chuyện gì rồi? Thối Mặc quân đâu? Đám người Tô Nhan, Dương Tuyết, ba đệ tử thân truyền đều ở nơi đó. Dương Khai không tránh khỏi lo lắng. Nếu lão thụ không có ngủ say, hắn có thể mượn lão thụ xuyên qua hư không đến Sơ Thiên Đại Cấm. Nhưng dưới mắt, lão thụ bởi vì tiêu hao quá nhiều đã rơi vào trong giấc ngủ sâu, hắn căn bản không thể nào mượn nhờ. Còn nữa, hắn cần phải lưu thủ không chi vực. Tại thời khắc mấu chốt cùng A Đại và A Nhị phối hợp, cầm xuống Bất Hồi Quan. Trước khi chiến dịch Bất Hồi Quan kết thúc, hắn không cách nào tùy tiện rời đi. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi tin tức từ hư không vệ. Mấy năm này, hư không vệ đã đi một nửa đường. Nếu Sơ Thiên Đại Cấm thật sự có tình huống dị thường, chắc hẳn không bao lâu bọn hắn có thể phát hiện ra. Sau khi từ biệt Mễ Kinh Luân, Dương Khai một lần nữa giết trở lại chiến trường. Hắn có hành động, Á La liền dẫn 10 ngụy vương chủ xông ra. Thái độ Mặc tộc đối với Dương Khai rất rõ ràng. Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dù sao Mặc tộc không có bản sự ngăn. Nhưng nếu muốn nhúng tay vào chiến sự, vậy thì không thể nào tiếp tục mặc kệ. Dương Khai vô cùng phiền phức. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu triển khai toàn bộ thực lực, giải quyết Á La cùng những ngụy vương chủ kia, không có vấn đề gì. Nhưng kể từ đó, tất sẽ khiến cho cự thần linh mộng mực cảnh giác, sẽ chỉ được không bù mất. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể không dây dưa cùng Á La. Cũng may hắn có bản mệnh thần thông lôi ảnh tương trợ. Không đợi Á La dẫn ngụy vương chủ giết tới gần, Dương Khai đã không thấy bóng dáng. Chỉ một thoáng, tất cả ngụy vương chủ trên chiến trường, người người cảm thấy bất an. Á La tận lực điều tra hành tung của Dương Khai, nhưng mà không thu hoạch được gì. Một lát sau, nơi nào đó trong Bất Hồi Quan, chợt bộc phát ra giao thủ kịch liệt. Ngày sau đó có khí tức của ngụy vương chủ tàn lụi. Á La quay đầu nhìn, vừa hay, nhìn thấy thân ảnh của Dương Khai lóe lên một cái rồi biến mất. Mà một màn khắc sâu vào tầm mắt, để cho hắn muốn rách cả mí mắt. Không ai biết Dương Khai chui vào Bất Hồi Quan từ khi nào. Hắn đột nhiên gây khó khăn, nhất cử giết một ngụy vương chủ lưu thủ trong Bất Hồi Quan, tiện thể phá toàn bộ mặt sào lân cận. Trong nháy mắt, chừng 4 tòa vương cấp mặt sào hóa thành một mịn. Vô số mặt sào cấp vực chủ, lãnh chúa cũng bị sụp đổ theo. Á La thầm nghĩ hỏng bét. Hắn dẫn tiểu đội giết ra ngoài Bất Hồi Quan, bây giờ muốn tiếp viện đã không còn kịp. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần mấy hơi, Dương Khai đã có thể khiến cho Bất Hồi Quan tổn thất nặng nề. Bất quá chớp mắt sau, có mặt chi lực mênh mông như biển cả bao trùm đến. Thân ảnh Dương Khai đã biến mất, không ngờ ly kỳ nổi lên. Ngay sau đó, một đạo khí thế mạnh mẽ xông đến hắn, hai bên chiến thành một đoàn. Là Manaya. Ba vị vương chủ mặt tộc, Á La xuất lĩnh một chi tiểu đội chuyên môn nhìn chăm chăm động tĩnh của Dương Khai. Mặt Úc cùng Ngụy Quân Dương đánh túi bụi, Manaya thì một mực tọa trấn tại bên trong bất hồi quan quan sát đại cục. Khi Dương Khai từ Thuận Dương Quan lướt tới, thân ảnh biến mất, Manaya lập tức cảnh giác tứ phương, dù không thể ngăn cản Dương Khai xuất thủ, lại có thể ngăn hắn thuẫn gì. Dương Khai tràn đầy khó chịu, nhưng mắt thấy Á La dẫn hơn 10 ngụy vương chủ giết trở về, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, lui đến vực môn. Manaya cũng đúng lúc thu tay, hai bên đứng nhìn nhau. Rất nhanh, Á La tìm đến, đứng bên cạnh Manaya, nét mặt xấu hổ. Dễ dàng bị Dương Khai lừa đi mất, để bất hồi quan tổn thất một ngụy vương chủ cùng mấy tòa vương cấp mặt xào, ít nhiều khiến hắn trông có vẻ hơi vô năng. Hai vị vương chủ, hơn 10 ngụy vương chủ, đội hình xa hoa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ vì tiếp cận một người, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, cũng chỉ có Dương Khai là có vinh hạnh đặc biệt này. Chương 1899. Từ khi đại quân nhân tộc tấn công tập kích bất hồi quan bắt đầu, cơ bản mỗi hai năm đều khởi xướng cùng một chiến sự. Hai lần đại chiến dựa vào chiến thuật càn khôn trùng kích cùng chi kỳ binh tiểu thạch tộc, nhân tộc đã có thu hoạch không nhỏ, chém giết đại lượng mặt tộc. Mỗi một hồi chiến dịch ít nhất đều có 20-30 ngụy vương chủ vẫn lạc. Nhóm bát phẩm nhân tộc mặc dù cũng có chiến tổn, nhưng đối với thu hoạch mà nói, trả giá cao đều là đáng giá. Nếu thế cục như vậy có thể tiếp tục, nhân tộc có lòng tin trong vòng 10 năm khởi xướng tổng tiến công đem bất hồi quan cầm xuống. Nhưng quy mô chiến tranh lớn như vậy, liên lụy đến hàng tỷ sinh linh, sao có thể mọi chuyện được như ý. Sau chiến dịch lần thứ 3, mặt tộc thay đổi thái độ, co rút phòng tuyến trên phạm vi lớn, áp dụng sách lược hoàn toàn phòng ngự, phản phất như một con rùa đen. Tuy nhân tộc có đủ kiểu thủ đoạn, đối mặt tình hình này cũng khó có thể thi triển. Mấy năm sau, chiến dịch lần thứ 4, lần thứ 5 vẫn như thế. Nhiều khi nhân tộc đại quân cố ý tạo ra sơ hở trên một vài chiến trường cục bộ, muốn dẫn dụ mặt tộc vây quét, nhưng mà đối mặt cơ hội ngàn năm có một như này, đại quân mặt tộc từ đầu cho tới cuối an ổn như bàn thạch, lù lù bất động. Đôi thắng lợi dễ như trở bàn tay lại coi như không thấy. Nhân tộc tuy có thể khởi xướng cường công, nhưng dưới tình huống này, thực như cường công thì đại quân sẽ chiến tổn rất lớn, cao tầng nhân tộc khó có thể tiếp nhận. Không làm sao được, mặt tộc đã bày ra một bộ tư thế phòng thủ cho tới cùng. Nhân tộc chỉ có thể tiếp tục kế sách cũ, làm hao mòn lực lượng của mặt tộc. Chỗ tốt duy nhất là nhân tộc hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, đại quân chiến tổn được khống chế trong phạm vi cực thấp. Đương nhiên, ngoài trừ sầu lo trong nội tâm, loại thế cục này Dương Khai vẫn rất thích nghe. Chiến sự kéo dài càng lâu, hắn càng có thời gian đi tu hành. Hôm nay hắn tại bên trong thời gian Trường Hà, tốc độ thời gian gấp 30 lần so với ngoại giới. Sau mỗi một lần chiến đấu, hắn đều có thể tu hành bên trong Trường Hà trọn vẹn 60 năm. Đại lượng vật tư bị luyện hóa, thực lực của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đại quân nhân tộc xuất chinh bất hồi quan năm thứ 10, lần chiến dịch thứ 6. Ở bên trong không chi vực, Dương Khai luyện hóa tài nguyên tu hành bên trong Trường Hà chợt có cảm giác chấn động để cho hắn bừng tỉnh. Đây là tín hiệu mà hắn với hai tôn cự thần linh đã ước định. Bởi vì hắn chuyên chú tu hành cho nên hoàn toàn không biết gì đối với ngoại giới, nhất định phải có A Nhị thông tri. Trước mỗi một lần đại chiến, A Nhị đều thông qua phương thức này để cho hắn tỉnh. Cảm nhận được tín hiệu quen thuộc, Dương Khai bồi vàng chấm dứt tu hành thoát ra khỏi Trường Hà. A Nhị ở một bên đưa tay chỉ vào vực môn. Dương Khai quay đầu nhìn xuyên thấu qua vực môn, mơ hồ thấy dấu vết đại chiến. Cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn rất nhiều lần. Mỗi một lần nhân tộc khởi xướng đại chiến, hắn đều sẽ từ không chi vực giết đến bất hồi quan, bằng sức một mình kềm chế phần đông cường giả của mặt tộc. Nhưng mà lần này hắn nhíu mày chỉ vì thời gian không đúng. Dương Khai mặc dù chuyên chú tu hành trong thời gian Trường Hà, nhưng đối với thời gian trôi qua vẫn là có cảm giác. Trước đây hắn có thể tu hành ở trong thời gian Trường Hà 60 năm, nhân tộc mới lần nữa khởi xướng tiến công. Thế nhưng lúc này chỉ qua 10 năm. Nói cách khác, đại chiến lần trước cách nay chỉ có 4 tháng. Khoảng cách lần trước đại chiến chỉ 4 tháng, nhân tộc liền là một lần nữa khởi xướng tiến công. Đây là trước nay chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này. Dương Khai biểu lộ ngưng trọng, ý thức được hẳn là có biến cố phát sinh. Nếu không, nhân tộc sẽ không tùy tiện cải biến sách lược cùng chiến sự. Dương Khai lách mình phóng đến chỗ vực môn. Trước khi thân ảnh biến mất, không quên quay đầu dặn dò A Nhị. Nhìn chăm chăm hai đại gia hỏa màu đen. Nếu chúng dám rời đi, các người liền lập tức giết. A Nhị gật đầu. Được. A Đại cũng gật đầu phụ họa. Dương Khai đoán chừng nó 8-9/10 là không có nghe hiểu. Tình cảnh giống như mấy lần trước, Dương Khai chợt bước ra khỏi vực môn. Ngay lập tức có mười mấy khí thế mạnh mẽ khóa hắn. Á là cùng hơn 10 ngụy vương chủ vây tụ tứ phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một lần đại chiến, Dương Khai đều cùng giao thủ với đám này, nhưng vì một mực muốn giấu dốt, cho nên một mực không làm gì được bọn chúng. Bất quá nhiều lần đấu trí đấu dũng cũng có mấy vị ngụy vương chủ hao tổn dưới tay hắn, không tính là không có thu hoạch. Trước đây, nhiệm vụ chủ yếu là kiềm chế Dương Khai, không cho hắn có cơ hội đánh lén ngụy vương chủ khác, là bởi vì kiên kỵ thủ đoạn hiến tế tiểu thạch tộc, cho nên rất ít khi có chính diện giao phong. Phần lớn đều là khí tức quấy nhiễu, khí cơ chấn động, phối hợp thủ đoạn đã kích từ xa. Nhưng mà lần này thì khác, khi Dương Khai hiện thân, Á La đã quát. Giết! Hắn dẫn người xông tới, giết Dương Khai. Hơn 10 ngụy vương chủ kia tuy kiên kỵ đủ loại thủ đoạn của Dương Khai, nhưng vẫn kiên trì đuổi kịp. Sở dĩ có thay đổi như vậy, đều bởi vì đại quân nhân tộc lúc này có cử động khác thường. 10 năm này cách mỗi 2 năm nhân tộc khởi xướng chiến sự một lần, chưa bao giờ có ngoại lệ. Vậy mà lần này mới đi qua 4 tháng, nhân tộc lại đến đánh bất hồi quan, rõ ràng là không bình thường. Mà chuyện khác thường tất là có yêu. Manaya đúng là không đoán ra dụng ý của nhân tộc, nhưng không ảnh hưởng đến cải biến sách lược của hắn. Toàn bộ đại quân vẫn phòng thủ, hắn chỉ có mệnh Á La tận lực quấy nhiễu Dương Khai, không cho Dương Khai tụ hợp cùng với cao tầng nhân tộc. Nếu có thể, Á La tất nhiên không muốn tiếp tục nhiệm vụ này. Trước kia, bọn hắn kềm chế Dương Khai, chỉ cần cẩn thận cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng mà, lúc này muốn ngăn cản Dương Khai tiến đến tụ hợp cùng cao tầng nhân tộc, nhất định cần phải tới giao phong chính diện. Đây là một việc rất nguy hiểm. Á La cũng không quên, lần thứ nhất giao phong cùng Dương Khai bị hắn đánh cho trọng thương. Nhưng mà nhiệm vụ này là phải do hắn đến chấp hành. Mặt Úc bị ngụy quân Dương dây dưa không thoát thân được. Manaya phải chịu trách nhiệm điều hành đại quân, cũng sẽ không xuất thủ. Còn chỉ có vương chủ hắn, nhiều lần đối mặt sát tinh cường đại nhất nhân tộc. Cũng may, Manaya cũng nói, nếu là thế cục nguy cấp, hắn tùy thời sẽ ra tay trợ giúp. Một hồi đại chiến lập tức bộc phát, dư ba tứ phương. Cũng may bất hồi quan còn có ngụy vương chủ lưu thủ tọa trấn. Nếu không chắc chắn đại lượng mặt sào sẽ bị phá. Giao du nhiều lần cùng Dương Khai như vậy, Á La biết thực lực của Dương Khai. Sắc tinh nhân tộc này so với bất kỳ cử phẩm nào đều cường đại hơn rất nhiều. Dù có đông đảo ngụy vương chủ phối hợp, trận chiến này vẫn đánh cực kỳ gian khổ. Đến khi Dương Khai tế ra tiểu thạch tộc, thôi động tịnh hóa chi quang, tất cả lập tức chạy tứ tán. Hào quang chói sáng nở rộ, bao phủ hư không, đợi cho hết thảy kết thúc. Dương Khai đã biến mất vô ảnh vô tung. Gặp tình hình này, Á La thở dài một hơi. Hắn cùng những ngụy vương chủ khác đã dốc hết toàn lực, vẫn không ngăn được Dương Khai. Đây không phải là do bọn hắn lười biếng hay là dùng manh lưới. Lúc này Dương Khai có lẽ đã xuất hiện tại bên trong thuần dương quan của nhân tộc. Trên tường thành thuần dương quan, Mễ Kinh Luân lẳng lặng chờ, đến khi có cảm giác lập tức truyền âm. Chớ có hiện thân, nghe ta nói trước. Thôi động bản mệnh thiên phú lôi ảnh tìm hành đến đây, Dương Khai liền ngừng chân, truyền âm lại. Ta đây. Xác định Dương Khai đã đến gần, Mễ Kinh Luân mới nhẹ nhàng thở ra, thoáng cân nhắc, rồi mở miệng nói. Chuyện chúng ta lo lắng đã thành sự thật. Dương Khai lập tức biến sắc. Sơ thiên đại cấm. Mễ Kinh Luân ánh mắt ngắm nhìn chiến trường, rồi gật đầu. Sơ thiên đại cấm. Sau chiến dịch lần thứ 3, Mặt tộc bỗng cải biến sách lược, toàn lực phòng thủ. Biến hóa này để cho Dương Khai cùng Mễ Kinh Luân có chút khó hiểu, để cho bọn hắn cảnh giác. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đều cho rằng Manaya khôn khéo, biết mặt tộc thủ không được Bất Hồi Quang, không có khả năng làm ra sách lược ngu xuẩn loại này. Làm như vậy chỉ là kéo dài thời gian, không ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng, thậm chí còn để cho nhân tộc cầm xuống Bất Hồi Quang với cái giá rất nhỏ. Trừ phi mặt tộc cố thủ chờ viện binh. Phóng nhãn mình mông hoàng vũ, mặt tộc nếu thật có viện quân, tất nhiên là đến từ Đại Cấm Sơ Thiên. Nhưng mà tình huống Đại Cấm Sơ Thiên bên kia thế nào ai cũng không biết. Nhân tộc dưới mắt chỉ có thể ỷ lại Hư Không Vệ, dò hỏi một ít tình báo. Hư Không Vệ lúc này lại chưa có đến Sơ Thiên Đại Cấm, nhiều lắm lại đi 7-8 phần lộ trình, muốn dò hỏi tình báo cũng không thể nào. Hư Không Vệ có tin tức truyền về. Bọn hắn phát hiện đại lượng mặt tộc đang từ hướng Sơ Thiên Đại Cấm đến nơi đây, mà thực lực tổng hợp tự hồ rất mạnh. Mễ Kinh Luân truyền âm, Dương Khai nghe đột nhiên thần sắc nghiêm nghị. Sơ Thiên Đại Cấm thật sự xảy ra vấn đề rồi, bằng không, không có khả năng có mặt tộc chạy đến, hơn nữa là rất nhiều cường giả mặt tộc. Mặt thức tỉnh sao? Ô Quảng đâu? Hối Mặt Quân đâu? Dương Khai tâm loạn. Trước khi bắt đầu, Dương Khai đã suy nghĩ mặt lúc nào sẽ tỉnh, nhưng chuyện này hắn căn bản không thể biết. Thăm dò Manaya cũng không có thu hoạch, có lẽ bản thân Manaya cũng không rõ việc này. Dưới mắt không có thế giới thụ có thể mượn lực, hắn muốn đi Sơ Thiên Đại Cấm điều tra tình huống cũng không được. Trước khi lo lắng trở thành sự thật, thế cục vốn tốt đối với nhân tộc bỗng trở nên khó nói trước. Cưỡng chế suy nghĩ hỗn loạn trong nội tâm, Dương Khai mở miệng nói. Nói như vậy, thời điểm Sơ Thiên Đại Cấm xảy ra vấn đề là 5-6 năm trước. Chương 5900. Hẳn là không sai. Bể Kinh Luân khẽ gật đầu. Chiến dịch lần thứ ba, mặt tộc bỗng cải biên sách lược ứng đối phòng thủ toàn diện. Khi ấy, Dương Khai cùng Bể Kinh Luân đã cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nếu lúc kia mặt tộc Bất Hồi Quang biết được một chút tin tức đến từ Đại Cấm Sơ Thiên, hết thảy liền giải thích thông. Bọn hắn biết Sơ Thiên Đại Cấm bên kia có viện quân đến, cho nên mới sẽ khai thác toàn diện sách lược phòng thủ. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến lúc viện quân đến, liền có thể cùng viện quân tiền hậu giáp kích nhân tộc, đánh cho nhân tộc trở tay không kịp, bởi vậy chuyển bại thành thắng. Mặt tộc muốn có được tin tức Sơ Thiên Đại Cấm cũng không phải việc khó. Mặc dù không đơn giản chỉ có lực lượng khai dục mặt tộc, mà loại tồn tại lạ kỳ này tại phương diện truyền tin tức lại có ưu thế hơn so với bất kỳ thủ đoạn nào. Mà cân nhắc kết quả để xem, mặt tộc ứng đối không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Bất Hồi Quang chỉ cần tiếp tục khai thác loại thế thủ này, hoàn toàn có thể chèo chống đến mười mấy năm sau, chờ viện quân đến tương trợ. Trừ phi nhân tộc quyết định, không tiếc bất cứ giá nào khởi xướng tổng tiến công, trước khi viện quân của mặt tộc đến đánh tan Bất Hồi Quang. Nói như vậy, người Hư Không Vệ gặp viện quân mặt tộc trên nửa đường, có phát sinh xung đột gì hay không? Dương Khai hỏi. Mễ Kinh Luân đáp, tạm thời thì không, nhân thủ Hư Không Vệ không nhiều, từng người đều là cường giả, làm việc đầy đủ cẩn thận. Ngược lại là đại quân mặt tộc bên kia tiến lên, mục tiêu rõ ràng. Sau khi tướng sĩ Hư Không Vệ tuyến ngoài cùng phát hiện ra tình huống, liền lập tức đem tin tức truyền trở về, đồng thời đang toàn lực giám thị tiến trình viện quân mặt tộc. Bất quá kể từ đó, sự tình xây dựng pháp trận không gian phải trì hoãn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Theo kế hoạch đã định, Hư Không Vệ lên đường là nhờ Lý Vô Y dẫn đầu, trải pháp trận không gian dọc đường đến bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên. Như vậy liền thuận tiện sau khi nhân tộc chiếm lấy Bất Hồi Quang, trực tiếp viễn chinh Sơ Thiên Đại Cấm, đã giảm bớt đi đại lượng thời gian đi đường. Nhưng mà dưới mắt trên nửa đường, bọn hắn gặp phải viện quân của mặt tộc. Sự tình trải không gian pháp trận tất yếu phải trì hoãn. Thậm chí nói bọn hắn còn cần tiêu trừ một chút vết tích, miễn cho viện quân mặt tộc phát hiện ra manh mối. Sau khi Hư Không Vệ bên kia truyền về tin tức, Mễ Kinh Luân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này phát khởi lần tấn công thứ bảy, không phải như vậy không thể bắt được liên lạc cùng Dương Khai. Có thể nói lần này khai hỏa chiến dịch, chủ yếu là Mễ Kinh Luân muốn truyền tin tức này cho Dương Khai. Về phần tiến công đối với Bất Hồi Quang chỉ là làm theo thông lệ. Trong hư không, thân hình Dương Khai ẩn nấp, lâm vào trầm tư. Tất nhiên sơ thiên đại cấm bên kia sinh một chút biến cố, nhưng cụ thể là gì ai cũng không thể nào biết. Chỉ từ kết quả dưới mắt mà xem, khả năng tình cảnh Thối Mặc Quân không ổn, nếu không sẽ không để cho Mặc tộc giết ra từ trong sơ thiên đại cấm. Tình huống bết bát nhất đơn giản chính là Mặc triệt để thức tỉnh, phá vỡ phong tỏa sơ thiên đại cấm, mà Thối Mặc Quân toàn quân bị diệt. Đè nén xuống lo âu cùng nhói nhói trong lòng, Dương Khai cố gắng tìm kiếm một tia thanh minh bên trong thế cục hỗn loạn. Qua một lát, hắn mới mở miệng nói. Tính thời gian, không xa biệt lắm, những viện quân Mặc tộc kia còn muốn vài chục năm mới có thể đến Bất Hồi Quan bên này. Thế cục cũng là không phải quá tệ. Thế nhưng cuối cùng cũng sẽ tới. Nghệ Kinh Luân nhẹ nhàng trả lời một câu. Cho nên, chúng ta nhất định phải chiếm được Bất Hồi Quan trước khi viện quân Mặc tộc tới. Nếu không, một khi viện quân tới, đại quân Mặc tộc tại Bất Hồi Quan lại xúc động, chúng ta liền muốn đứng trước cục diện tả hữu giáp công. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, đừng nói viễn chinh sơ thiên đại cấm, đại quân nhân tộc có thể vượt qua kiếp nạn này hay không cũng là khó nói. Nhưng mà muốn chiếm được Bất Hồi Quan tại dưới loại thế cục này khó khăn cỡ nào. Toàn bộ Bất Hồi Quan bị Manaya bố trí như một xác rùa đen, nhân tộc căn bản không có khả năng đột phá. Từng tràng đại chiến, Mặc tộc chỉ có tổn thương một ít da thịt, cũng không có đả thương gân động xương. Mễ Kinh Luân lại nói, hướng chỗ tối nghĩ, dưới mắt địch ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối. Dương Khai gật đầu, đều đúng là ưu thế, viện quân Mặc tộc đại khái cũng không nghĩ tới, động tĩnh của bọn hắn đã bị bại lộ rồi. Không thể không nói trước khi chiến đấu, liền trù hoạch kiến lập hư không vệ, một tổ chức đặc thù như vậy, để bọn hắn đi đầu một bước trải ra pháp trận không gian, quả nhiên là thần lai chi bút. Nếu không phải có hư không vệ đi đầu xuất phát, trong lúc vô tình bắt gặp bóng dáng của đại quân Mặc tộc, làm không tốt, viện quân Mặc tộc đánh tới, nhân tộc còn không biết được tình huống, đâu chỉ là tai họa ngập đầu. Sư huynh à, ta muốn đi điều tra tình huống những viện quân này một chút. Người tự mình đi sao? Mễ Kinh Luân có chút ngạc nhiên. Ta đã phái người tiến đến tìm hiểu rồi. Dương Khai nói. Ta tự mình đi xem một chút mới có thể an tâm. Có một số việc cần nghiệm chứng. Hy vọng thế cục không bết bát như ta nghĩ. Mễ Kinh Luân suy nghĩ một phen rồi nói. Được thôi. Bất quá nếu là người bên này lâu quá không có lộ diện, khó đảm bảo tên Manaya kia sẽ không suy nghĩ nhiều. Liền để cho hắn suy nghĩ đi. Bất quá trận chiến này còn cần sư huynh trù tính nhiều hơn. Tận lực kéo dài thêm một hồi. Đợi ta trở về lại kết thúc chiến sự. Chuyện này thì không có vấn đề. Bây giờ Mặc tộc sẽ chỉ phòng thủ, quyền chủ động đều trên tay chúng ta. Chiến sự kết thúc khi nào là do chính ta định đoạt. Làm phiền sư huynh. Dương Khai nhất lời đã thôi động bí thuật độn đi. Một lát sau liền tới bên ngoài chỗ đại doanh lâm thời của nhân tộc. Nơi này có bố trí một tòa không gian pháp trận càng khôn điện. Thấy Dương Khai tới, hai vị đệ tử hư không vệ lưu thủ ở đây tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Vị này chính là một mực lưu thủ tại không chi vực, lần này cũng không biết vì sao chạy đến nơi đây. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Được Dương Khai phân phó chuẩn bị kỹ càng pháp trận không gian để hắn truyền tống rời đi. Lần lượt trong truyền tống chuyển, thân ảnh Dương Khai không ngừng lao vào chỗ sâu của Mặc chi chiến trường. Những năm này hư không vệ lưu lại hơn 10 tòa càn khôn điện trong hư không, khoảng cách đều tại bên trong phạm vi pháp trận không gian có thể bao quát. Mỗi một tòa càn khôn đều có đại trận phòng hộ che lấp hành tung. Tại trong hư không rộng lớn, một tòa đại điện chứa không gian pháp trận dạng này đều là không tận lực điều tra, là rất khó phát hiện tung tích. Mà lại cho dù có càn khôn điện bị hủy bởi vì nguyên nhân không biết, kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. Trong tay tướng sĩ hư không vệ còn có càn khôn điện dự bị, bọn hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí một lần nữa. Bất quá loại truyền tống cự ly xa mượn nhờ càn khôn điện này đối với võ giả vẫn là có chút phụ tải. Tu vi chưa đủ mà nói, mỗi khi trải qua mấy lần truyền tống đều cần phải nghỉ ngơi, bản thân pháp trận không gian cũng cần tu chỉnh một chút. Nhưng mà Dương Khai liền không cần phải phiền phức như thế. Hắn tinh thông không gian chi đạo, loại truyền tống này đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ áp lực. Mấy chục lần truyền tống chỉ tốn không đến 3 ngày công phu, Dương Khai liền đã đến bên trong một tòa càn khôn điện tuyến ngoài cùng. số lượng tu sĩ hư không vệ lưu thủ là không ít, chừng hơn 10 người. Nguyên bản bọn hắn đều phải chịu trách nhiệm trải pháp trận không gian ở phía trước. Chỉ vì con đường phía trước xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, cho nên bọn hắn đều ngưng lại ở nơi đây. Thấy Nhung Khai, tất cả mọi người vẫn luôn có chút lo nghĩ, phảng phất gặp được chủ tâm cốt. Từng người bình tĩnh, nhào nhào hành lễ. Đạo chủ, Miêu Phi Bình tiến lên một bước. Lý Vô Y đâu? Dương Khai quay đầu nhìn một vòng, không thấy thân ảnh của Lý Vô Y. Miêu Phi Bình vội vàng trả lời. Dạ, Lý Sư Huynh mang theo mấy vị sư đệ đang giám sát động tĩnh dưỡng viện quân mặt tộc. Dương Khai gật đầu. Đối phương có biết sự hiện hữu của các ngươi không? Miêu Phi Bình lắc đầu đáp. Dạ, cũng không biết. Vẫn luôn là Lý Sư Huynh dẫn đường phía trước. Tại thời điểm phát hiện viện quân mặt tộc liền lập tức ẩn nặc. Mà khoảng cách rất xa, mặt tộc đại khái cũng không có nghĩ tới sẽ bị phát hiện hành tung ở loại địa phương này. Cứ việc từ nơi Mễ Kinh Luân đạt được một chút tin tức, thế nhưng là giờ phút này nghe chính miệng Miêu Phi Bình nói, Dương Khai mới thoáng an tâm một chút. Chỉ cần hư không vệ bên này không có bại lộ hành tung, sự tình còn có chỗ giải quyết. Làm sao có thể tìm tới Lý Vô Y? Dương Khai lại hỏi. Miêu Phi Bình lập tức lấy ra một viên không linh châu đưa cho Dương Khai. Trên người sư huynh mang theo nguyên bộ không linh châu. Dương Khai tiếp nhận, bất quá cũng không có mượn nhờ không linh châu truyền tống luôn. Dù sao hắn cũng không biết Lý Vô Y bên kia đến cùng là đang gặp tình huống ra sao. Tùy tiện truyền tống đi qua mà nói không chừng liền bại lộ hành tung. Hắn thoáng thúc giục lực lượng không linh châu một chút, vừa chạm vào liền thu. Hành động như vậy có thể nói cho Lý Vô Y một câu. Bảo hắn biết bên này có người muốn truyền tống đi qua. Nếu là dễ dàng, Lý Vô Y khẳng định sẽ trả lời tin tức. Lặng lặng chờ trong chốc lát, lúc này không linh châu trong tay của Dương Khai mới lóe lên quang hoa. Dương Khai âm thầm gật đầu, thôi động không linh châu chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian pháp tắc phun trào, cả người đã biến mất không thấy. Trong hư không, mấy bóng người lặng lẽ ẩn nấp. Riêng phần mình đều thôi động không gian bí thuật, thu liễm thân hình cùng khí tức. Hành động như vậy có đầy đủ hiệu quả ẩn nấp, mà lấy hữu tâm tính vô tâm, cơ bản viện quân mặt tộc không có khả năng điều tra ra được sự tồn tại của bọn hắn. Mấy bóng người này, người cầm đầu đương nhiên là Lý Vô Y. Giờ phút này trong tay hắn cầm một viên không linh châu, tuy rằng có chút nghi hoặc không biết người lưu thủ tại Càn Khôn Điện gần nhất truyền lại một cái tín hiệu dạng này là có dụng ý gì. Bất quá sau một khắc, hắn liền minh bạch. Thời điểm không gian pháp tắc ba động, một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy khuôn mặt này, Lý Vô Y thở phào một hơi. Hắn biết sau khi tin tức bên này của mình truyền trở về, Mễ Soái hẳn là sẽ phái người đến đây điều tra, không ngờ người tới lại là Dương Khai. Mấy đệ tử hư không vệ đang muốn hành lễ, Dương Khai đưa tay dừng, tiến đến bên cạnh Lý Vô Y. Ở đâu? Lý Vô Y đưa tay chỉ về một phương hướng. Dương Khai dương mắt nhìn, quả nhiên thấy bên kia mặt vân quay cuồng. Tràng cảnh đại quân mặt tộc hội tụ bôn tập, từ xa mà nhìn, căn bản chính là một mảnh màu mực chảy xuôi trong hư không. Dương Khai âm thầm kinh hãi, số lượng khổng lồ như vậy không sai biệt lắm có mấy vạn chi chúng. Số này đối với số lượng mặt tộc mỗi một lần tham dự đại chiến cũng không tính là nhiều. Phải biết, trước đây mỗi một lần đại chiến, tạp binh chiến tử pháo hôi của mặt tộc bên kia còn hơn con số này. Nhưng nếu một nhóm đại quân mặt tộc này tất cả đều là cường giả, vậy thì có chút kinh khủng rồi. Phân chia đẳng cấp của mặt tộc khác biệt so với nhân tộc. Nhân tộc dựa vào tu vi cảnh giới, mặc dù mặt tộc cũng nương tựa theo thực lực mạnh yếu để phân chia đẳng cấp, nhưng phân chia ở phía dưới lãnh chúa là tương đối không rõ ràng. Tỉ như hạ phẩm mặt tộc liền tương đương với nhân tộc hạ phẩm tam phẩm cảnh giới, thượng vị mặt tộc đối ứng với nhân tộc trung phẩm tam phẩm cảnh giới. Chỉ có tu vi đến lãnh chúa mới đơn độc phân ra một cái cấp bậc, đối ứng thất phẩm nhân tộc, vực chủ đối ứng bát phẩm, vương chủ thì là cửu phẩm. Mà dưới hạ vị mặt tộc thì hết thảy đều là tạp binh. Dạng mặt tộc này đều là dựng dục ra từ bên trong mặt xào không bao lâu, không có thực lực quá mạnh. Bên trong mỗi một trận nhân mặt hai tộc đại chiến, loại tạp binh này chết là nhiều nhất, là đội ngũ pháo hôi của mặt tộc. Bọn hắn có thể chết tiêu hao lực lượng của nhân tộc, đồng thời sau khi bọn hắn chết, thể nội tiêu tán ra mặt dư lực cũng đều vì sáng tạo hoàn cảnh tác chiến có lợi cho đại quân mặt tộc.